Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 573, đánh vỡ gian tình. Không thích hợp thái tử cùng Dịch Phi, Trần Cửu nhìn lấy Nhân Hoàng, không nói một lời, trong lúc nhất thời trong đại điện lặng ngắt như tờ. Mã Thụy vị hoàng đế này trung thực thủ hộ giả không biết ẩn nặc ở đâu bên trong. Tốt, Trần Cửu đem hổ phù siết thật chặt trong tay. Nhân Hoàng lộ ra nụ cười. Hắn mưu đồ thực hiện. Cho dù là Nho Gia bức bách chính mình ẩn lui, chính mình cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Nho Gia sớm tối muốn diệt vong. Cái này mấy cái ngày ngươi liền lưu ở kinh thành đi. Bồi trẫm hạ hạ cờ. Trẫm thời gian không nhiều. Tốt lưu luyến thế gian này. Trần Cửu gật gật đầu. Thái Dương ngã về Tây. Đóng chặt đại điện mở ra. Trần Cửu chậm rãi đi ra, vây tụ tại đại điện xung quanh chư vị đại thần, hoàng tử, hoàng phi đều đã về nhà, chỉ có một cái non nớt tiểu gia hỏa đứng tại đại điện bên ngoài. Tiểu gia hỏa 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc trác trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười. Ăn mặc vừa vặn, từ có một loại lộng lẫy bức người cảm giác. Mã Thụy đi theo Trần Cửu bên người, nhìn thấy Trần Cửu lộ ra có chút vẻ hứng thú. Khó được lộ ra vẻ mặt vui cười. Đây là Cơ Quý Phi nhi tử. Năm nay 5 tuổi. Thường ngày bên trong tất cả mọi người là bạch, mấy ngày gần đây cái này bên trong. Khuya về nhà ca múa xanh tiêu. Chỉ có tiểu gia hỏa này. Cơm nước xong xuôi liền đến cái này bên trong. Đáng tiếc. Bệ hạ tử tôn đông đảo. Cơ Quý Phi lại không quen tranh quyền đoạt lợi. Tiểu gia hỏa này cũng liền gặp qua bệ hạ giải rác mấy lần mặt. Ngay cả lời đều không có nói lên. Ta anh em nhà họ Trần đông đảo, không biết tiểu gia hỏa này hàng thứ mấy. Trần Cửu có phần cảm thấy hứng thú nói. Bệ hạ nhiều như vậy hài tử, long tử long tôn vô số. Này bên trong phải nhớ rõ, Mã Thụy mang theo xấu hổ nói. Trần Cửu gật gật đầu, đi đến này thằng nhóc con bên người, ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu hắn. Người ta cũng trở về, ngươi vì sao còn đứng ở cái này bên trong? Tiểu gia hỏa mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Nghe mẫu phi nói, phụ hoàng thân thể xảy ra vấn đề, kiên trì không bao nhiêu thời gian, ta liền muốn gặp phụ hoàng một lần cuối. Trần Cửu lắc đầu, hoàng đế bệ hạ trăm công nghìn việc, mẫu thân ngươi lại không quen tranh sủng, bệ hạ cũng không biết đường tên ngươi, như thế nào lại nhớ kỹ ngươi? Tiểu gia hỏa lắc đầu không nói, cắn môi cúi đầu xuống. Trần Cửu sờ sờ đầu hắn. Tên gọi là gì? Trần Duệ. Trần Cửu gật gật đầu. Trần Duệ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Ta gọi Trần Cửu. Ngươi cũng có thể gọi ta Cửu ca. Ngày mai gặp đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người rời đi. Mã Thụy dao động đầu trên dưới dò xét liếc một chút Trần Duệ. Không có nhìn ra mảy may xuất sắc chỗ. Tiểu gia hỏa, người vận khí coi như không tệ, nhận được cửu hoàng tử nhìn chúng, ngày sau ngươi tiền đồ rất tốt a. Sau khi nói xong, Mã Thụy vỗ vỗ Trần Duệ bả vai, quay người rời đi. Trần Duệ con mắt quay tròn truyền, nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao đột nhiên thêm ra một cái cửu ca, sau đó lại đột nhiên ở giữa biến thành một cái may mắn gia hỏa. Cửu gia nhìn chúng tiểu gia hỏa này, Mã Thụy đi theo Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu cười không nói, thái độ không khỏi, Mã Thụy không nghĩ ra, ta nhìn vị hoàng tử này cũng không có chút nào xuất sắc chỗ. Không biết được cửu gia vì sao coi trọng hắn, Mã Thụy hiện tại đối Trần Cửu ngữ khí cũng biến. Hắn biết rõ hoàng đế là như thế nào nhìn chúng trước mắt người thanh niên này. Đem đại chu căn cơ cũng giao phó đến trong tay hắn. Xứng đáng hắn một cái, gia chữ, tư chất không tốt. Có thể dùng thiên tài địa bảo quán chú, đề cao, nhân tâm nếu là không tốt, vậy người này liền phế. Cửu gia nói là, Mã Thụy phụ họa nói. Trần Cửu dừng bước, con mắt một hồi, tại cách đó không xa một cái chỗ ẩn núp, chung quanh hộ vệ thưa thớt, thái tử cùng Dịch Tiếu Tiếu, Đàm Tiếu không ngừng. Động tác thân mật, con đường này thường ngày bên trong ít có người đi. Nhưng là xuất cung lớn nhất nhanh gọn một con đường. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Bên kia nam nữ như bị sét đánh, nhao nhao nhìn sang. Tuần biên thị vệ vừa nhìn thấy Mã Thụy cùng Trần Cửu nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đây là một lương đình, đình nghỉ mát, xung quanh là nồng đậm hoa cỏ cây cối, rất dễ dàng che kín khắc mắt người. Nếu không phải Trần Cửu giác quan nhạy cảm, làm sao lại phát giác được thái tử thế mà cùng hoàng phi quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Mã Thụy con mắt giống như là độc xà đồng dạng nhìn chằm chằm Dịch Tiếu Tiếu cùng thái tử. Hôm nay trong đại điện nói chuyện, hắn tìm hiểu được nhân hoàng tâm tư. Đối với cái này làm quân cờ thái tử, hắn tự nhiên là sẽ không quá khách khí. Trần Cửu chậm rãi đi vào trong lương đình, nhìn lấy đỉnh phía trên bánh ngọt, nhẹ nhàng cầm lấy một khối, đặt ở trong miệng nhai nhai. Không tệ, các ngươi làm sao tới cái này bên trong? Thái tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trở nên lạnh. Trần Cửu trong mắt không hề bận tâm. Thái tử đã là Nho gia đệ tử, có biết đường tránh hiểm nghi hai chữ. Thái tử Trần Kiền trong mắt lóe lên một vòng mất tự nhiên. Tất nhiên là biết rõ. Bản thái tử Nho gia tu vi cuồn cuộn, không phải ngươi cái này mãng phu có thể đánh đồng. Trần Cửu cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiếu Tiếu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám can đảm chiếm lấy cười cười thân thể, chuyện này chúng ta không xong. Sổ sách sớm tối có thể coi là thanh. Cũng không biết đường ngươi cho phụ hoàng rót cái gì canh, phụ hoàng cư nhiên như thế tín nhiệm ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu lạnh lùng liếc liếc một chút thái tử, không bằng cầm thú. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Làm càn, ngươi tại nói người nào? Thái tử giận dữ mắng mỏ nói. Trần Cửu không để ý đến, Mã Thụy đem ánh mắt từ Dịch Tiếu Tiếu trên thân rời. Sau đó lạnh lùng nhìn thị vệ liếc một chút, nhẹ nhàng đi tới đình. Phanh, đầy trời huyết nhục phi vũ, chung quanh thị vệ cũng hóa thành bột mịn, huyết nhục văng khắp nơi. Làm càn, làm càn. Thái tử Trần Kiền hai tay run rẩy, cố nén nộ tức giận nói. Phụ hoàng bị thương nặng, đối cái này hoàng cung giám thị hữu tâm vô lực, không nghĩ tới nghiêu quỷ xa thần, giờ bẩn chi vật cũng xuất hiện. Yêu nghiệt này dám can đảm họa loạn cung đình, tội không dung xá. Trần Cửu thanh âm băng lãnh, sát khí bốn phía. Nô tài cũng đã sớm phát giác được tiện nhân kia không thích hợp, chỉ là một mực bắt không được nhược điểm, không nghĩ tới yêu nghiệt này dám can đảm cung đình câu dẫn thái tử, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mã Thụy những nơi đi qua, lực lượng bốn phía, cây cỏ trong nháy mắt bị băng phong. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng dị dạng, bây giờ phụ hoàng thân thể không được, Hồ Yêu Ca bắt đầu thông đồng tương lai thái tử, bản vương ngược lại muốn xem cái này nhiệt xúc chơi cái gì đem bộ phim. Trần Cửu trong lòng tự có một phen suy nghĩ, yêu nghiệt này cũng không biết đường sau lưng là thế lực nào. Lại thêm Nho gia, Chư Thiên giáo phái, thật lớn tổng thể, không chừng Hồ Yêu Ca hội thay mình hoàn thành quan trọng một bước. Vương gia, muốn hay không phái người đem? Mã Thụy làm một cái chật cổ động tác. Trần Cửu lắc đầu, không cần như thế, tĩnh quan kỳ biến, triều đình này đã với loạn, bản vương ngược lại muốn xem còn có thể loạn tới trình độ nào. Được, Mã Thụy nói. Trong hoa viên, thái tử cùng Dịch Tiếu Tiếu đối ngồi ở kia bên trong. Bầu không khí một trận yên lặng. Na Mã Thụy là phụ hoàng bên người thiếp thân thái giám, đối phụ hoàng trung thành nhất, chuyện này giấu giếm không đi xuống, bạo lộ ra ngoài ngươi ta hội một mạng. Thái tử lo lắng. Dịch Tiếu Tiếu cười lạnh, một mạng, ngươi là sợ hoàng vị khó giữ được đi. Trần Kiền không còn gì để nói, một lát nữa mới nói, ngươi biết rõ ta tâm ý, đối ngươi tuyệt không hài lòng. Dịch Tiếu Tiếu trong mắt lóe lên một vòng hồng quang. Thái tử ánh mắt trong nháy mắt trống rỗng, chỉ gặp Dịch Tiếu Tiếu môi đỏ hé mở. Chuyện này như là đã không gạt được, vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thù tao ương. Ngươi là nói để cho ta soán vị cướp ngôi, hại chết phụ hoàng, cái này không được. Thái tử trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa, lắc đầu cự tuyệt. Dịch Tiếu Tiếu cái trán đầy mồ hôi. Hiện tại thái tử chỉ là sồ long, lại không được người hoàng chiếu cố. Long khí suy yếu nhất thời điểm, cũng là dùng tà thuật mị hoặc thời cơ tốt nhất. Yêu nghiệt này bị nhân hoàng sắc phong, đã có nhân tộc số mệnh hoàng cung long khí. Đối với thái tử long khí liền có năng lực chống cự. Mặc dù như thế, long khí cũng là long khí, thì triển kỳ pháp thuật vẫn như cũ rất lợi hại, cố hết sức. Bất quá lại miễn đi phản phệ nỗi khổ. Nếu muốn là thái tử đăng cơ, còn muốn mị hoặc, sợ là phải hao phí cự đại đại giới. Muốn yêu hoàng loại kia hoàng giả xuất thủ tương trợ, xuất thủ ám toán mới được. Xin muốn nhờ yêu tộc số mệnh đến đối kháng nhân tộc số mệnh. Ngươi không muốn hoàng vị, bị ngươi phụ hoàng biết rõ. Ngươi cho rằng ngươi long ỷ còn có thể bảo trụ sao? Phải biết, ta thế nhưng là ngươi phụ hoàng sủng ái nhất phi tử, yêu nghiệt mê hoặc không ngừng. Thái tử sắc mặt dãy giụa. Này yêu nghiệt nói, liền xem như vì ta, chẳng lẽ không được sao? Thanh âm yếu đuối, tựa như là có một loại ma lực, khiến cho thái tử trong nháy mắt mở ra phòng ngự. Này bôi hồng quang xâm nhập kỳ tâm thần bên trong, ẩn nấp đi. Nghe nói lời ấy, quá tử khí tức khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt an tường. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giải quyết tốt, ta lại trợ giúp ngươi. Yêu nghiệt môi đỏ hơi mở đầu, ám hương đánh tới. Thái tử một trận ý động, duỗi tay ra, đã thấy này dịch phi giống như là du ngư đi ra đình nghỉ mát. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.